Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104. Chương 1104. Bất hủ thần giáp hai kiện. Vị này phụ trách tiếp đãi chấp sự cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Thần giáp bản thân liền là thần khí chủng loại bên trong đáng giá nhất một loại. Thật giống như năm đó Bách Lý Thanh Phong dùng thần kim chế tạo gió bão xé rách người chiến giáp so. Hắn bất sát kiếm đến tiện nghi một mảng lớn. Một bộ giáp cơ hồ giá trị 10 thanh kiếm. Thần giáp giá cả so với tại thần khí đến mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng lật cái gấp 2-3 lần cũng là bình thường. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong không ngừng muốn mua thần giáp. Còn mở miệng chính là hai kiện. Thật tưởng rằng tại mua cải trắng a. Nhất là, vị này điện hạ, chúng ta chính nghĩa thương hội ở trong mua bán thần khí bên trong theo thứ tự là một thanh thần kiếm, một thanh thần đao, cùng một kiện có phi hành thuật lực thần khí cung điện. Này nói thần giáp, chính nghĩa thương hội cũng không có bán ra. Không có bán ra, Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi có chút thất vọng. Chính nghĩa thương sẽ lớn như vậy thương hội thế mà cũng không có kiện thần giáp bán a. Vị này truyền kỳ chấp sự tựa hồ nhìn ra Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ. Liền vội vàng đi theo bổ sung một câu. Thần giáp đối với bất luận một vị nào chân thần mà nói đều cực kỳ chân quý. Giá cả dù là so ra kém một kiện chủ thần khí. Cũng không kém là bao nhiêu. Có thể đủ có tư cách đeo thần giáp. Thường thường là những cái kia cường đại thần vương bệ hạ. Vì vậy, đừng nói chúng ta chính nghĩa thương hội. Cái khác mấy đại đỉnh tiêm thương hội bên trong cũng sẽ không có thần giáp lấy ra bán. Lần trước kim kiếm thành thần giáp bán còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 33 năm trước. Lúc ấy món kia thần giáp lấy 140 vạn thần kim tệ giá cao thành giao. Khó như vậy, mua a. Tiền không là vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói. Trên người hắn có 21 phần chân thần tinh túy. Những này chân thần tinh túy dù là lấy tiêu chuẩn giá thị trường 80.000 thần kim tệ một phần. Bán ra, đều có thể thay hắn đổi lấy 1.600.000 thần kim tệ thu nhập. Huống chi, 21 phần chân thần tinh túy bên trong có một phần rõ ràng lớn thêm không ít. Không nói bán đi gấp 5-6 lần giá cả, bán gấp 3-4 lần vẫn là không thành vấn đề. Lại thêm hắn nhảy xuống nước tự tử ngủ chân thần, mộng cảnh chân thần bọn hắn bên kia tịch thu được thần khí. Lẻ loi tổng cộng lại, trên thân ngược lại là có 3 triệu trở lên tài sản. Lấy 140 vạn thần kim tệ một kiện, mua lấy 2 kiện cũng không phải là việc khó. Điện hạ nếu có như thế phong phú tài sản, gì không nhanh chóng sớm một khối lãnh địa mở trên mặt đất thần quốc. Chúng ta chính nghĩa thương hội có bán thành trì nghiệp vụ. Một tòa lĩnh diện tích 100.000 mét vuông, nhân khẩu quá ngàn vạn thành thị, chỉ cần 1 triệu thần kim tệ là đủ. Truyền kỳ chấp sự nhiệt tình chào hàng nói, không dùng được, cái kia điện hạ có thể dự định mua một chút khư tịnh thần tinh. Đối với chân thần đến nói, trọng yếu nhất chính là 2 loại. Một loại là tín đồ. Đây là bọn hắn tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Đầy đủ tín ngưỡng chi lực mới có thể duy trì được sức chiến đấu của bọn họ. Khiến cho bọn hắn cho dù thần khu băng diệt vẫn có thể mượn tín ngưỡng chi lực cấp tốc khôi phục. Mặt khác chính là khư tịnh thần tinh. Đây chính là mở thần quốc chí bảo. Càng nhiều khư tịnh thần tinh, mở ra tới thần quốc cũng lại càng lớn, chỗ có thể chứa đựng thánh linh cũng càng nhiều, tiềm lực chiến tranh cũng đem vì vậy nước lên thì thuyền lên. Ta đối với những vật kia không hứng thú, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, đã chính nghĩa thương hội không có thần giáp, quên đi, ta đi cửa hàng khác hỏi một chút, nói xong, hắn quay người ly khai. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, vị này truyền kỳ chấp sự mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng không có nói ra. Ngược lại là bên cạnh hắn một vị có đại kỵ sĩ tu vi hạ trúc xông tới. Đại nhân, nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ thật có thể đủ cầm được ra 140 vạn thần kim tệ mua đổi thần giáp. Một vị bán thần lại mang theo mang kinh người như thế một bút tài phú rêu rao khắp nơi. Chúng ta sao không? Nói xong, hắn ẩn ẩn làm một cái lau cái cổ động tác. Truyền kỳ chấp sự có chút do dự. Có thể một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta chính nghĩa thương hội lưng tựa chính nghĩa thần. Loại này đi là cùng tinh thần của chúng ta lý niệm tương làm trái. Nếu là bị vĩ đại bệ hạ biết được, chúng ta trong cuộc đời liền cũng đừng nghĩ lấy chuyển hóa thánh linh. Thăng nhập thần quốc, có thể hắn hiện tại hỏi như vậy quá khứ. Sớm muộn cũng sẽ có thương hội đem tình báo của hắn báo lên. Từ mà ra tay đem hắn lừa vào chỗ chết. Một vị bán thần người mang hơn triệu thần kim. Đâu chỉ tại tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất. Chúng ta không lấy sớm muộn sẽ bị cái khác người lấy được. Cái khác người ta không quản được. Ta có thể đủ quản chỉ có chính ta. Đây là dự định thành tựu cao giai truyền kỳ ý chí hạch tâm. Truyền kỳ chấp sự lắc đầu. Vị kia đại kỵ sĩ cấp hạ trúc nghe. Âm thầm lắc đầu. Nhưng lại không tốt lại nói cái gì. Bách Lý Thanh Phong trung quy là một tôn bán thần. Không phải hắn một cái nho nhỏ đại kỵ sĩ có khả năng dòm dò xét được. Nghĩ muốn đối phó hắn. Ít nhất phải mấy vị cao giai bán thần. Hoặc là chân thần hàng hạ hóa thân đến mới có hy vọng đem bắt được. Vĩ đại bất hủ, ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đàn sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của ngài xưng thần. Ngài không gì không biết, không gì làm không được. Vĩ đại bất hủ, ngài là thế giới khởi nguyên thần bí bản, là vạn vật ban đầu một, là huyền lại huyền, không thể xem không thể nói trúng diệu cánh cửa. Một mảnh hạo đáng vĩ đại thần quốc bên trong, hàng ngàn hàng vạn thánh linh không ngừng ca tụng lấy vòm trời phía trên. Duy lấy liệt nhật hình thái, tản ra vô tận thần uy tôn kia vĩ ngạn thân ảnh. Bất hủ thần đế, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong trên phạm vi lớn khôi phục. Uy thế dần dần bao trùm tại phổ thông chân thần phía trên. Chân chính có cổ thần chi thế bất hủ thần đế. Nhất là hắn khôi phục lực lượng càng là còn quấn hắn biến thành hình thái xung quanh không ngừng. Xoay tròn, dù là vẻn vẹn 1/10 đáp xuống một tôn chân thần ý chí bên trên. Cũng có thể làm cho vị kia chân thần cấp tốc khôi phục. Tự nguyên thủy nhất tử vong ở trong tỉnh lại. Còn không đủ, bất hủ thần đế ý chí chấn động. Bản tọa cần muốn tốc độ nhanh hơn khôi phục, lấy ứng đối rực rỡ liệt dương cùng ngân tử song tháng mang tới nguy cơ. Cổ lão tinh giới vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn cũng là có bị phong trấn ngàn năm thống khổ trải qua. Vì vậy, đồng dạng sai hắn sẽ không lại phạm hạ lần thứ hai. Năm đó tinh giới chi chủ đạt được luân hồi thuẫn. Cổ thần cùng viễn cổ thần khí phối hợp uy hiếp đến thần thống trị. Từ đó đưa tới cái kia ba tôn khủng bố tồn tại mưu đồ. Cuối cùng vẫn lạc, ngàn năm trước, bản tòa cũng là rơi vào giống nhau hạ tràng. Nếu không phải cái này nhất tuyệt mức năng lượng thế giới xuất hiện. Để cái kia ba tôn khủng bố tồn tại dự liệu được cái gì? Bản tòa đều không có tự phong trấn bên trong bị tỉnh lại cơ hội. Vĩ đại chủ, ý chí của ngài xuyên qua tuế nguyệt, của ngài thần uy mênh mông vĩnh tồn, cho dù rực rỡ liệt dương cùng tím bạc song tháng cũng che đậy không được ngài trên thân quang huy. Bất hủ thần đế phía dưới từng vị đã nhảy xuống nước tự tử ngủ cùng tiêu vong bên trong bị tỉnh lại. Chúc thần từ đáy lòng ca tụng, số lượng đã đạt đến kinh người 10 tôn, 10 tôn chúc thần. Trong đó lúc trước bị Bách Lý Thanh Phong suýt nữa ma diệt tinh thần ý chí trường sinh chân thần. Siêu thoát chân thần chính ở trong đó. Bản tọa 10 phần hiểu rõ bản tọa ưu thế chỗ. Bất hủ thần đế cường đại thần chi ý chí ngưng tụ. Tới chí tôn thần kiếm bên trên, đây mới là hắn tương lai có thể đủ cùng rực rỡ liệt dương. Tím bạc song tháng đối kháng căn bản, bất quá, cảm thụ được chí tôn thần kiếm bên trên ẩn ẩn phát ra một tia dị thường. Ý chí của hắn ở trong không khỏi mọc lên một tia sóng lăn tăn. Thời gian qua đi ngàn năm, chuôi này viễn cổ thần khí lại lần nữa trở lại trên tay hắn. Nhưng hắn lợi dụng lúc, cũng đã lại không như lúc trước như vậy sai sử như cánh tay. Tựa hồ hắn cùng chuôi này viễn cổ thần khí gian nhiều một tầng ngăn cách. Lúc mới bắt đầu hắn tưởng rằng hắn lực lượng chưa khôi phục, không phát huy ra chí tôn thần kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn chí ít đã đến thời kỳ toàn thịnh năm, 6/10 trạng thái loại tình huống này vẫn chưa từng biến mất. Liền không phải do hắn không nghi ngờ, mà đối tượng hoài nghi, không thể nghi ngờ là siêu thoát chân thần trong tình báo đề cập cái kia gọi Bách Lý Trúc tiểu nữ. 2. Vòng trời phía trên rực rỡ liệt dương cùng tím bạc song tháng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hạn chế bản tọa lực lượng, nếu để thần nhóm biết được bản tọa chí tôn thần kiếm dị thường. Tất nhiên trước bản tọa một bước đem tiểu nha đầu kia bắt tiến hành nghiên cứu. Sở dĩ, bản tọa chỉ có một lần cơ hội, tiểu nha đầu kia bên người kẻ xúc phạm thần nắm giữ đánh tan chân thần lực lượng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nguyên nhân chính là như thế. Bản tọa khoảng thời gian này để khôi phục làm chủ, tận khả năng mở rộng bản tọa trúc thần bên trong lực lượng. Trước mắt, khôi phục trúc thần số lượng đã đạt được 10 tôn. Bất hủ thần đế ánh mắt tự thập đại trúc thần trên thân từng cái đảo qua. Thập đại trúc thần, trường sinh chân thần, siêu thoát chân thần mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn thất bại không phải là không có bất kỳ giá trị gì. Chí ít bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo đủ để cho hắn đối với kẻ xúc phạm thần lực lượng có kỹ càng hiểu rõ. Trước mắt hắn thập đại trúc thần tề xuất, đối phó tôn kia kẻ xúc phạm thần đem dư giả. Lúc này, phía dưới siêu thoát chân thần trên thân thần chi ý chí ẩn ẩn nổi lên một tia sóng lăn tăn. Ngay sau đó, vội vàng nói, vĩ đại chủ, chúc hạ cảm giác được tôn kia kẻ xúc phạm thần tồn tại. Hắn, thế mà tại hướng chúc hạ cầu nguyện, cũng bước vào trung thổ thế giới phạm vi. Bất hủ thần đế ẩn chứa vô tận uy nghiêm ánh mắt lập tức rơi xuống siêu thoát chân thần trên thân. Ngươi nói, hắn tại hướng ngươi cầu nguyện. Đúng vậy, vĩ đại chủ. Siêu thoát chân thần nói vừa xong, thuộc về mình một bộ phận ý thức tựa hồ đã bị bất hủ thần đế thu lấy. Cùng lúc đó, hắn cũng là căn cứ một đầu mơ hồ, nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính tín ngưỡng tuyến bổ hoạch một tia tin tức. Vĩ đại siêu thoát chân thần, ngài là bất hủ chủ nhân, là bất hủ thần hệ vương giả, bất hủ thần đế tại trước mặt ngài chính là hèn mọn. Siêu thoát chân thần cảm thụ được cái này phần cầu nguyện lời nói, dọa đến vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, cảm xúc kích động nói, đây là khinh nhờn, chủ ta, khẩn cầu chủ ta lại cho chúc xuống một cái cơ hội. Đem cái này khinh nhờn chủ ta sinh vật bắt giữ giao cho ngài xử trí. Bản tọa tự nhiên tin được ngươi, bất quá, kẻ này đột nhiên hướng ngươi cầu nguyện. Đồng phát ra như thế khinh nhờn ngữ điệu, bất hủ thần đế trên thân thần chi ý chí không ngừng dao động. Đây là khiêu khích, chủ nhục thần tử, mời chủ ta hạ lệnh để chúng ta đem cái này kẻ khinh nhờn xử tử, lấy bảo vệ chủ ta uy nghiêm. Trường sinh chân thần theo sát lấy lớn xin nguyện nói, mời chủ ta hạ lệnh. Cái khác chân thần cũng là dồn dập tỏ thái độ. Loại khiêu khích này thủ đoạn quá mức cấp thấp, bản tọa kết luận, trong đó tất có âm mưu. Bất hủ thần đế khống chế tâm tình của mình, giờ này khắc này, hắn sớm đã không có lại đem Bách Lý Thanh Phong xem như tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. mà là đem hắn xem như tương đương với chân thần cấp một giống như đồng đẳng tồn tại. Chủ ta, siêu thoát, hắn đã hướng ngươi cầu nguyện, ngươi liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Như vậy, ta cho ngươi cái mệnh lệnh, ẩn nấp đến chung quanh hắn, tìm kiếm đến bên cạnh hắn cái kia gọi Bách Lý Trúc tiểu nữ hài chỗ. Một khi phát giác được tiểu nữ hài kia hiện thân, Bất Hủ thần đế trên thân thần uy hạo đãng càn quét, liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng bộc phát, bản tọa đem tự mình hàng lâm, cùng kẻ độc thần kia làm kết thúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.